Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 40, Cố Diệp Du làm màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng, Nhàn Hạ đã thức dậy tập quyền. Tổ camera chương trình cũng đã đến sớm, bật thiết bị livestream lên. Các fan của Nhàn Hạ và những người muốn xem tập quyền đã chờ sẵn. Khi máy quay được bật lên thì trông thấy Nhan Hạ mặc đồ thể thao, mặt mộc và buộc tóc đuôi ngựa. Á, sắc đẹp của vợ yêu đỉnh của Chóp. Vợ để mặc mộc cũng đẹp quá chừng. Trông vợ yêu hôm nay thanh thoát ghê á. Nắm sắc đẹp bậc này của vợ yêu giấu, tôi ăn sáng thấy ngon miệng hơn hẳn. Dù đang livestream nhưng Nhan Hạ vẫn bắt đầu khởi động như thường lệ. Bộ quyền pháp này do sư phụ dạy cho cô. Sau khi xuyên trở về thì cô đã chỉnh sửa đôi chỗ. Mở đầu là những động tác mềm dẻo, tiếp theo là loạt động tác mạnh mẽ. Luyện tập mỗi ngày không chỉ giúp cô rèn luyện sức khỏe mà còn có thể đấu với người khác. Fan của Nhan Hạ cảm thấy dáng vẻ tập quyền vợ yêu nhà họ đẹp trai hết chỗ chê, mang lại cảm giác dũng mãnh, oai hùng. Cả đám nhao nhao hú hét trên kênh chat. Còn Hiệp hội quyền pháp và những người yêu thích bộ môn này khi nhìn thấy Nhan Hạ tập quyền, không chỉ đẹp mắt mà còn bị thu hút bởi nó. Không ít người trầm trồ khen ngợi. Quyền pháp của cô bé này tuyệt thật. Cương nhu đầy đủ lại có lực. Sự kết hợp hài hào không hề lộn xộn. Trái lại còn rất huyền chuyển oai hùng. Rõ ràng là người trong nghề mà. Xét theo trình độ của cô bé này, chắc hẳn đã luyện ít nhất 10 năm rồi. Tôi từng thấy một vị đại sư luyện qua bộ quyền này. Xem ra cô bé đã chỉnh sửa vài chỗ, trông đẹp hơn hẳn. Tôi quyết định từ nay về sau làm fan của cô bé. ID Weibo của cổ bao nhiêu thế? Tôi muốn theo dõi để xin cổ đăng thêm nhiều video tập quyền nữa. Rất nhiều người lên tiếng hỏi ID Weibo của Nhan Hạ. Nhóm fan của cô thấy thế liền đăng lên cho mọi người cùng biết. Giới trẻ ngày nay thoáng ghê. Không ngờ nhiều người gọi cô bé là vợ nhỉ. Cháu gái tôi thì thích hai ngôi sao khác. Suốt ngày cứ gọi người ta là con trai yêu con gái cưng. Cho nên từ nay cô bé này cũng là con gái yêu của tôi. Em có thể hỏi Lầu trên bao nhiêu tuổi không? Có cả cháu gái luôn kìa. 68, bác bắt kịp xu hướng hay thế. Còn biết cả fan con gái nữa. Chứ sao, tuy tụi tôi già cả nhưng cũng phải theo kịp giới trẻ chứ. Thế thì cô bé này cũng là con gái cưng của tôi. Tôi không có Weibo, để tôi nhờ thằng cháu tạo giúp một cái để theo dõi bé cưng nhà mình nữa. Mong bé cưng có thể đăng thêm nhiều video tập quyền. Tốt nhất là mở hẳn một buổi livestream tương tác. Đúng đó, mọi người mau chóng để lại lời nhắn dưới Weibo nào. Nhóm fan Nhan Hạ rất bất ngờ trước những dòng bình luận này. Họ không ngờ vợ yêu nhà họ lại thu hút thêm một nhóm fan lớn tuổi thông qua buổi tập quyền. Kế đó lại cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Vợ yêu của họ tuyệt nhất. Già trẻ lớn bé đều yêu mà lị. Nhan Hạ tập quyền xong thì đi rửa mặt. Camera lại chuyển sang cảnh Cố Diệp Du đang tập yoga sáng. Tối qua cô ả vô tình nghe thấy một số nhân viên đang bàn tán rằng video tập quyền của Nhan Hạ đang nổi như cồn. Đã leo lên top tìm kiếm. Sáng mai tổ chương trình sẽ đặc biệt livestream cảnh Nhan Hạ tập quyền. Điều này khiến Cố Diệp Du ghen tị không thôi. Trong lòng thầm mắng đạo diễn Thiên Vị cố tình kéo fan cho Nhan Hạ. Cho nên cô ta cũng nghĩ ra cách để đối phó. Nếu Nhan Hạ tập quyền thì ả sẽ tập yoga để tạo đối lập. Chưa kể có thể chiếm được nhiều cảnh quay. Cô ta cho rằng phụ nữ tập quyền chẳng đẹp đẽ gì hết. Có khi cô ta uyển chuyển tập yoga còn thu hút khán giả hơn. Lúc Nhan Hạ biến mất khỏi ống kính, khán giả xem livestream nhìn thấy một cô gái mặc áo crop top hở bụng, quần bó, Cố Diệp Du còn cố tình trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao trông tràn đầy sức sống hơn. Bộ đồ ả đang mặc càng tôn lên vóc dáng xinh đẹp của mình trước mặt mọi người. Cố Diệp Du mỉm cười tự tin rồi bắt đầu tập yoga. Cố gắng thể hiện động tác lẫn tư thế đẹp nhất có thể ra. Một ông lão thấy khó hiểu vô cùng. Sâm xinh đẹp, ai thế? Sao tự dưng đổi người vậy? Đây là một nữ minh tinh khác trong chương trình thực tế. Cô nhóc này múa không đẹp lắm. Tôi vẫn muốn xem bé cưng tập quyền. Ái cha, tiểu tiên nữ cố tình đấy. Nhan Hạ tập quyền, còn cô ta thì luyện yoga. Thú thật thì cổ cũng đẹp, dáng cũng được nhưng chẳng có gì nổi bật cả. Đúng thế, tuy Nhan Hạ mặc đồ thể thao nhưng lúc tập quyền khiến tôi như bị hút hồn vậy. Tiểu tiên nữ còn dở trò vặt nữa. Cô ta trang điểm nhẹ, trong khi Nhan Hạ để mặt mộc. Nhưng tôi thấy cô ta trang điểm xong cũng không đẹp bằng Nhan Hạ. Không phải không đẹp bằng, phải nói là thua xa kia. Xem Nhan Hạ tập quyền xong, giờ tự dưng lại thấy tiểu tiên nữ tập yoga. Sao tôi có cảm giác là lạ? Sự đối lập quá rõ rệt. Tôi bị choáng ngợp trước vẻ ngầu lòi oai hùng của Nhan Hạ. Giờ thấy cái này không quen nha. Tôi không muốn xem tiểu tiên nữ luyện yoga. Tôi muốn xem vợ tập quyền tiếp á. Vấn đề là yoga xem ở đâu chẳng được, nhưng Nhan Hạ tập quyền có 102 nha. Huống hồ mấy chủ kênh yoga mà tôi theo dõi, dáng ai nấy cũng đẹp hơn cô ta. Người ta còn có cơ bụng quyến rũ nữa kìa. Nói vậy tôi chợt muốn biết vợ tôi có cơ bụng không. Muốn xem, tôi cũng muốn. Phần bình luận bên dưới cũng toàn muốn xem cơ bụng Nhan Hạ. Tình tiết lệch hoàn toàn, khác xa với tính toán của Cố Diệp Du. Đạo diễn xem hết toàn bộ bình luận rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Lần này Cố Diệp Du không trộm được gà còn mất cả nắm gạo. Tính tạo hình ảnh đối lập với Nhan Hạ chứ gì. Ai dè khán giả lại không ủng hộ còn quay sang thích Nhan Hạ hơn. Nếu cô ta biết được chắc tức xỉu mất. Sau khi Nhan Hạ rửa mặt xong thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Thời Hy Diễn ngày nào cũng dậy sớm xem Nhan Hạ tập quyền. Xem xong cũng đi rửa mặt rồi vào bếp phụ cô. Lúc này, buổi livestream nhanh chóng chia làm hai. Một bên xem Cố Diệp Du luyện yoga. Bên còn lại thì quay cảnh Nhan Hạ và Thời Hy Diễn trong bếp. Tuy nhiên số người xem bên Cố Diệp Du có vẻ thảm hại. Chỉ tầm mười mấy ngàn người. Trong số đó, trừ fan của cô ta thì còn một số fan nhà ngư đặc biệt tới ủng hộ. Còn phòng livestream của Nhan Hạ và Thời Hy Diễn có tận cả triệu người xem. Thì ra nhóc diễn nhà tôi cũng dậy sớm được. Trước đây toàn sinh hoạt không điều độ. Nhóc diễn rõ ràng cố tình dậy sớm xem chị bé tập quyền đây mà. Có thể khiến người yêu cầu cao như diễn thần cố tình dậy sớm xem tập quyền. Vợ tôi thật có sức hút. Ồ, hôm nay vợ yêu làm bánh bao gạch cua với sủi cảo tôm. Lại là một ngày thèm chảy nước miếng. Siêu sao Diệp lại bị tra tấn thêm một ngày rồi. Tiểu tiên nữ của anh ta đã nấu cháo trắng trước khi tập yoga. Tôi thấy thương cho ba người còn lại trong nhóm tiểu tiên nữ ghê. Thật sự muốn phỏng vấn tâm trạng của ba người họ khi ngày ngày trông thấy nhóm nhóc diễn ăn uống vui vẻ. Ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng khóc ròng. Những bình luận chế giễu khiến cho fan mấy nhà kia không biết nói gì. Họ cũng muốn theo chân thương xót cho idol nhà mình. Đồng thời càng khó chịu với Cố Diệp Du. Chẳng phải bảo bản thân đặc biệt học nấu ăn vì chương trình thực tế này à? Chỉ được thề á, edit. Blau, máu, chương này phê y, cách chương.